Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2257, ta quay về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới vực cực kỳ cường hãn nghiền ép đến, Quyết Nhai chỉ có thể cảm thấy giới vực của mình từng tấc bị vỡ tan, Trảm Tiên Mang mà y phóng ra dưới giới vực của Diệp Mặc quy tắc đã hỗn loạn, cũng không còn loại sát thế đáng sợ lúc trước nữa. Ơn 10 đường Trảm Tiên Mang màu lam đập vào đường đao vân uốn lượn, chỉ phát ra tiếng nổ vang ngắn ngủi dồn dập, phơn 10 đường Trảm Tiên Mang màu lam đó trong nháy mắt bị Lạc Ngân đao vân xé rách. Quyết Nhai thần hồn giật mình, cho đến bây giờ y mới hiểu khoảng cách của mình với Diệp Mặc là như nào. Lúc này y thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc không phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế, mà đã vượt qua tồn tại Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Cho dù bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào, cũng không thể nào nhẹ nhàng chế trụ được y như này. Tiếc là y cũng không biết vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế là tầng bậc gì, vì y chưa bao giờ tiếp xúc đến. Két, Lạc Ngân đao vân trực tiếp xé rách hộ cháo và giới vực của Quyết Nhai xong, bổ bay nửa người của Quyết Nhai, máu tươi phun ra, nguyên thần của Quyết Nhai vọt ra, toàn thân run rẩy nhìn Diệp Mặc. Y không hoàn toàn là sợ hãi, mà là kinh hãi, trong hư không này còn có loại thánh đế đáng sợ như Diệp Mặc này, đây rốt cục là tu vi cấp bậc gì? Y tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế, đã từng thấy vô số cường giả, thậm chí đã gặp đệ nhất đại năng hư không, nhưng người cường đại đi nữa trước mặt Diệp Mặc cũng chưa đủ nhìn. Quyết Vô Ngân đứng một bên cho đến lúc này mới tỉnh ngộ lại, gã bước đến quỳ rạp xuống đất nói. Diệp tiền bối, vãn bối xin tiền bối tha mạng cho cha vãn bối lần này. Gã biết rõ với tu vi đạo nguyên thánh đế của mình, muốn ngăn Diệp Mặc giết Quyết Nhai cũng là nằm mơ, con đường duy nhất là cầu xin. Diệp Mặc định vung tay tiêu diệt toàn bộ thần hồn của Quyết Nhai, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Quyết Vô Ngân, hắn thở dài, không tiếp tục động thủ nữa. Đối với Quyết Vô Ngân hắn vẫn rất thưởng thức, sau khi giết Quyết Nhai, hắn cần phải giết chết Quyết Vô Ngân, nhưng hắn thực sự không muốn giết Quyết Vô Ngân một chút nào. Huống chi hắn đã cho tu vi của Quyết Nhai quay về đạo nguyên rồi, cho dù Quyết Nhai khôi phục lại thân thể cũng đừng mong chứng đạo hỗn nguyên, cũng đừng mong quay về đại lục tu chân. Thấy Diệp Mặc không tiếp tục nữa, Quyết Vô Ngân làm sao còn không biết Diệp Mặc đã buông tha cho cha gã, vội vàng nói. Cha à, cha mau chóng khôi phục lại thân thể của mình đi, Diệp tiền bối đồng ý tha cho con lần này rồi. Gã gánh luôn sai lầm của cha mình lên lưng mình, nói thành tha mạng cho gã rồi. Quyết Nhai từ trong kinh hãi tỉnh lại, nguyên thần mau chóng quay về với chủ, chỉ trong tích tắc y liền khôi phục lại thân thể của mình. Cả người thoạt nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng trong lòng y biết căn cơ hỗn nguyên của mình đã bị Diệp Mặc phá hủy rồi. Mặc dù biết Diệp Mặc phá đi căn cơ của y, Quyết Nhai vẫn không thể nào phẫn nộ được, một người kiêu ngạo như y, trước giờ y đều không cho rằng mình kém người khác, nhưng khi y gặp phải Diệp Mặc mới hiểu ra chút kiêu ngạo này của mình căn bản không đáng nhắc đến. Có kiêu ngạo đi nữa, gặp phải người mạnh hơn anh rất nhiều lần, cũng kiêu ngạo không nổi. Với thần thông mà Diệp Mặc biểu hiện ra, cho dù chém chết 10 Quyết Nhai giống như y cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần đầu tiên, trong lòng y có suy nghĩ cho dù tu luyện một đời, cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ này vừa lúc xuất hiện, lập tức giống như một luồng gió xuân thổi qua cánh đồng dại, không ngớt sinh trưởng. Lúc này, trong đầu y đang có vô số hình ảnh bay lượn quay cuồng trong vô số những chuyện cũ. Từng cảnh y cường thế xuất hiện trước mặt, cảnh y bị người yêu khóa trong hư không vô số năm, y cường hành không nói đạo lý, chỉ dựa vào nắm đấm của mình liền hiện ra sống động trước mặt. Lúc này đối diện với cường hoành, y cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Nếu không phải Vô Ngân cầu xin, lúc này Quyết Nhai y đã thần hồn câu diệt rồi, mãi mãi không thể nào quay lại thế gian này nữa. Cảm ơn Diệp Đan Thánh Hạ thủ lưu tình, Quyết Nhai ghi nhớ trong lòng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Quyết Nhai cố gắng kìm nén sự kinh hãi trong lòng, cả người trong chốc lát liền trở nên khiêm tốn hơn. Diệp Mặc lạnh giọng nói, là nương tay, nhưng không phải nể mặt ông, căn cơ hỗn nguyên của ông bị tôi hủy rồi, sau này không cho phép đến bất cứ tu chân giới nào nữa. Còn chuyện ông có ghi nhớ hay không, tôi căn bản cũng không để trong lòng, ông lúc nào cũng có thể đến tìm Diệp Mặc tôi. Quyết Nhai há to miệng, cuối cùng vẫn không nói ra, sau khi y hiểu ra đạo lý này, có chút chuyện đã không cần nói thêm gì nữa. Trong lòng y biết mình thực sự cảm kích Diệp Mặc nương tay. Nếu không phải gặp Diệp Mặc mà gặp phải người khác, có lẽ y đã thần hồn câu diệt rồi. Trong nháy mắt nguyên thần tràn ra, y đã tỉnh táo lại, y còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm. Lúc y bị Lạc Ngân đao vân của Diệp Mặc bổ trúng, y liền nghĩ muốn đi làm những chuyện đó, đi tìm người ngày trước đã nhốt y trong hư không, nói cho cô ta biết mình đã không còn là Hỗn Nguyên Thánh Đế nữa rồi, đã hiểu những lời năm đó cô ấy nói rồi, đồng thời hiểu ra cô ấy tại sao lại nhốt mình lại. Quyết Vô Ngân mau chóng bước lên trước nói, Diệp tiền bối, cha tôi nói là thật lòng, không phải khiêu khích. Diệp Mặc gật đầu, Quyết Vô Ngân, Quyết Nhai bị tôi hủy đi căn cơ hỗn nguyên, tôi nghĩ anh chắc hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Vãn bối hiểu, Quyết Vô Ngân là con trai độc nhất của Quyết Nhai, gã làm sao không biết tính khí của cha mình. Nói dễ nghe một chút là người có chủ kiến, nói khó nghe một chút chính là người thích gì làm đó, muốn làm thế nào thì làm vậy, không có trói buộc, không biết suy tính trước sau. Diệp Mặc hiện tại phá đi căn cơ hỗn nguyên của cha mình, nói không chừng đây còn là một chuyện tốt, có lẽ sẽ tránh được một số đại họa sau này. Tôi tiễn các anh đến hư không? Diệp Mặc nói trực tiếp xé rách giới diện hư không trước mặt. Quyết Vô Ngân vội vàng nói, cảm ơn Diệp tiền bối, vãn bối cáo từ. Gã biết rõ Diệp Mặc nói tiễn bọn họ đến hư không, không phải chỉ hư không giới diện tu chân, mà là trực tiếp đến hư không giới diện cấp độ thánh đạo. Từ hư không tu chân giới đến hư không cấp độ thánh đạo, khoảng cách ở giữa là vô số giới diện hư không, những hỗn nguyên thánh đế khác có lẽ một lần không thể nào xé rách nổi, nhưng Diệp Mặc nói hắn có thể xé rách Quyết Vô Ngân cũng không nghi ngờ chút nào. Là con trai của Quyết Nhai, Quyết Vô Ngân làm sao không biết bản lĩnh của cha mình. Với bản lĩnh cường đại của cha gã, trước mặt Diệp Mặc đơn giản bị trấn áp, tu vi của Diệp Mặc căn bản không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói Diệp Mặc có ân với gã, cho dù Diệp Mặc không liên quan gì đến gã, gã cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi kết thù với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt hòa hoãn đi nhiều, đối với Quyết Vô Ngân, hắn vẫn tán thưởng. Thấy Diệp Mặc đưa tay xé rách hư không giữa các giới vực đến thánh đạo trước mặt Quyết Nhai trong lòng lại thở dài, sự kiêu ngạo của y trước mặt Diệp Mặc cũng không còn. Quyết Vô Ngân kéo Quyết Nhai cáo từ Diệp Mặc, Quyết Nhai trong nháy mắt nhảy vào hư không, lập tức quay đầu lại nói. Diệp Đan Thánh, năm đó tôi ở Hải Giác có nhốt một người áo xanh, gã cũng là một hỗn nguyên thánh đế, sau này anh gặp lại gã rồi, xin anh giúp tôi nói lời xin lỗi. Diệp Mặc lắc đầu, hắn nhớ ra người áo xanh khi trước ở hư thị đã cùng cướp tâm cây hỗn độn với hắn. Tên đó cũng là hỗn nguyên thánh đế, không biết người mà Quyết Nhai nói có phải là gã không? Mặc Nguyệt Tiên Tông ở cung Hoa Thiên, lúc này tông môn mở rộng, vô số đệ tử tông môn đang mong ngóng canh ở cổng tông môn, bọn họ đang đợi tông chủ Diệp Mặc trở về. Mấy người Lạc Ảnh, Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc đứng bên cạnh Văn Ngưng Ti tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Tô Tĩnh Văn còn tốt hơn chút, cô đã từng gặp Diệp Mặc ở tiên giới, Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết lại bao nhiêu năm rồi chưa gặp Diệp Mặc. Ngay cả Ước Mặc lúc này cũng chỉ có thể đứng sau lưng Ninh Tư Xương, đây là bà nội Ngưng Ti nói, Diệp Mặc quay về trước tiên phải gặp mẹ, sau đó mới đến gặp cô được. Diệp Mặc trước khi chưa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hư Nguyệt Hoa, Hứa Xương Cắt, Lâm Dị Bán, Thạch Thiết, Diệp Lăng, Đường Bắc Phi. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có quá nhiều thứ, hắn cảm thấy mình điên cuồng tu luyện, đi tìm thực lực cường đại nhất là chính xác như vậy. Nếu không có thực lực cường đại, hắn đừng nói bây giờ quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù ở thánh đạo giới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh đạo giới bị đổ nát. Nhiều người thân, bạn bè, đệ tử cùng đợi hắn quay về, lòng trung thành mãnh liệt này khiến Diệp Mặc trong lòng ấm áp hơn nhiều, có thêm một loại chờ đợi. Diệp Mặc, tông chủ, cha ơi, anh trai, sư phụ, Diệp Mặc đứng trước Mặc Nguyệt Tiên Tông, không ngờ phát hiện lúc này mình không biết nên nói gì, hắn rất muốn nói một câu ta quay về rồi. Nhưng trong lòng hắn không ngờ bị tình cảm ấm áp này vây lấy, bốn chữ này không thể nào thốt lên được. Diệp Mặc, một thân thể mềm mại uyển chuyển mang theo mùi thơm nhàn nhạt xông vào lồng ngực hắn, Diệp Mặc cảm thấy sự run rẩy và kích động của thân thể này, hắn trong lòng cũng có chút rung động. Lạc Ảnh từ trước đến giờ đều có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng lúc này cô không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút áy náy, người hắn nên gặp đầu tiên sau khi trở về là Lạc Ảnh, Mặc Nguyệt Tiên Tông có thể có được diện mạo như bây giờ, rõ ràng không thể tách rời Lạc Ảnh. Khi hắn không có ở đây, chỉ có Lạc Ảnh mới có thể khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, khiến tất cả mọi người nghe theo cô. Hôm nay đến Diệp Lăng cũng đã là tu vi Đại La Tiên rồi, còn tư chất như Lạc Ảnh dưới tài nguyên phong phú như này, chỉ là Đại Ất Tiên, có thể thấy Lạc Ảnh hy sinh nhiều như nào. Thật xin lỗi, Tố Tố, anh nên về sớm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Mặc vuốt ve mái tóc dài mượt của Lạc Ảnh, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Lạc Ảnh lúc này mới bình tĩnh lại, trên mặt cô có chút ửng đỏ, cô quả thực có chút vất cả rồi. Nếu không phải cô ước hẹn, không phải cô tìm người từ Lạc Nguyệt Phi thăng lên trong toàn bộ Hạ Thiên Vực, Diệp Mặc quay về tuyệt đối sẽ không nhìn thấy nhiều người thân như này. Trong lòng cô hiểu ý tứ Diệp Mặc xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Tông, chính là vì sau này có một ngày, mọi người có thể đoàn tụ ở đây. Vì để cho Diệp Mặc có thể thực hiện được ý tưởng này, cô đã lấy ra hơn nửa thời gian đi quản lý Mặc Nguyệt Tiên Tông và tìm người, chỉ có phần ít thời gian đi tu luyện, cũng chính vì như vậy, tu vi của cô mới thấp như này. Anh chắc chắn là có chuyện quan trọng, chỉ cần anh quay về là tốt rồi, sau này. Lạc Ảnh giúp Diệp Mặc chỉnh lại quần áo vừa nãy vì cô ôm có chút nếp nhau, hiền hòa nói. Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Diệp Mặc giữ chặt hai tay Lạc Ảnh nói không sai, bất luận là vì thánh đạo giới bố trí đại trận giới diện, hay là đi tìm mẹ nuôi về, đây đều là cấp thiết cần hắn đi làm. Lúc này ba người Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc đã đi đến, ngay cả Ước Mặc lúc này cũng không đi tìm Diệp Mặc, mọi người đều biết lúc này là lúc dành cho các cô. Cách chương.